Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, phân tranh đại lục hỏa nhiệt thượng tuyến. Còn có, số 3, ta vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, không làm kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí liền ngay cả lãnh chúa phủ phía trong nữ bầu cũng không có cảm ứng chủ nhân đến. Giao xua chậm rãi bước đi vào gian phòng, chậm rãi nói, còn nhớ rõ lúc trước ta mang ngươi rời khỏi Calis thế giới lúc nói tới sao? A, lễ vật gì? Ngay từ đầu, nghe thấy câu nói này, nguyên bản có chút dày ra, nghiêng đầu không biết nên làm sao nói tiếp. Số 3 tức khắc mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Nàng nhìn qua cao hứng phi thường, muốn kiềm chế nhưng lại đè nén không được kia phần vui mừng. Bất quá, khi nghe thấy Joshua đằng sau câu nói kia về sau, trí tuệ nhân tạo thiếu nữ liền bắt đầu theo bản năng chính kiểm tra kho ký ức. Nàng rất nhanh liền tìm được khi đó ký ức. Nhưng lúc này, Joshua đã mở miệng lần nữa. Hắn cười nói, ta nói qua, ta sẽ đem hỗn độn cùng tà thần xé nát cấp ngươi, trông hiện tại ta đã có thể làm được. Ta hoàn thành, như nhau 10 năm trôi qua, ta hoàn thành ta lúc đầu lời hứa, mặc dù có chút ăn nói suông, nhưng đây chính là ta đưa cho ngươi lễ vật, cái này đích xác là phi thường đáng giá ngạc nhiên lễ. Vật, thời gian 10 năm, cho dù là xem như trí tuệ nhân tạo số 3, nếu như không tận lực chính kiểm tra kho ký ức, cũng không có cách nào trước tiên nhớ tới khi đó mình cùng Joshua trò chuyện. Mà chiến sĩ thế mà đem chuyện này thời khắc khắc trong tâm khảm điểm ấy, càng làm cho nàng cảm giác phi thường cảm động, thậm chí có chút không tốt lắm ý tứ nhìn thẳng mặt của đối phương, có chút thẹn thùng quay đầu. Chỉ là, tại cảm động sau khi, nhạy cảm số 3 lại phát hiện lúc này Joshua có chút không chồng chất. Dù sao, lấy nàng đối chiến sĩ hiểu rõ, Joshua tuyệt đối không có cái kia EQ nói ra buồn nôn như vậy. Sẽ cho người đỏ mặt. Ta chân thực cao hứng phi thường. Nhưng là Joshua, người lần trước không phải đã giết chết một cái tà thần à? Nghĩ tới đây, nàng liền có chút hoang mang mà hỏi. Người giết chết suy nhược tà thần trở về lần kia, chúng ta tất cả lãnh địa đều ăn mừng rất lâu. Người còn khó đến phóng túng một bà, kéo lấy chúng ta một đám người tại tầng bình lưu vòng quanh microp thế giới hóng gió một vòng. Đâu, lúc đầu, đây chỉ là một phổ thông nghi hoặc cố nhiên chết chi tà thần lực lượng mạnh hơn suy nhược tà thần vô số lần, nhưng là chuyện này dù sao đã giải quyết nửa năm, lúc trước gấp một cái cùng gấp gáp đều như nhau tiêu tán. Thời trước kinh động tinh hà phân tranh nhiễu loạn sự kiện đã trở thành quá khứ. Đương nhiên, số 3 cảm thấy, dù là vẻn vẹn là vì ăn mừng Joshua trở về, một lần nữa đại điển lễ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nàng chỉ là không rõ ràng vì cái gì Joshua lúc ấy không nói nói. Lúc này lại đột nhiên cường điệu, cái này vốn là một câu liền có thể kéo qua vấn đề. Số 3 hỏi cái này câu nói chỉ là bản năng, căn bản không chờ mong có thể có được đáp án. Có thể Joshua tiếp xuống lâu dài mà đơn điệu trầm mặc, lại làm cho nàng sinh lòng khó hiểu cùng sợ hãi. Ngoặc kép, đối mặt số 3 vấn đề, Joshua rất lâu không có mở miệng nói chuyện, cặp mắt của hắn bên trong có khiến người sinh lòng khô nóng cùng hoảng sợ màu đỏ thần quang lấp lóe. Trọn vẹn vài phút sau đó, hắn mới giống như là cuối cùng tại giải quyết trì hoãn mấu chốt vấn đề lão gia mấu chốt một dạng. Từng chữ nói ra mở miệng nói, phía trước, suy nhược tà thần, không tính toán gì hết. Đây chẳng qua là một cái, mới vừa từ phong ấn bên trong, thoát ly suy yếu cá thể. Kỳ thật lần này, cũng không tính, bởi vì chết chi tà thần, căn bản cũng không có sinh ra. Nó mặc dù có, lực lượng cường đại, nhưng ở hay là, phôi thai thời điểm, liền bị chúng ta triệt để diệt trừ, cổ quái mà máy móc dấu chấm. cùng với rõ ràng dị thường hành vi cử chỉ, làm cho về đến lại số 3 cảm thấy một tia đến từ đáy lòng không thích hợp. Rõ ràng là rất đáng giá vui vẻ, chúc mừng, thậm chí là lớn tiếng gieo hò sự tình, lại bởi vì do xua dị thường, để nàng tâm tình chìm vào đáy cốc. Hắn, đây là bị hỗn độn ăn mòn, nhưng cũng không có cảm giác được hỗn độn khí tức a. Mà liền tại số 3 cùng do xua mắt lớn chừng mắt nhỏ, cùng nhìn nhau thời điểm, bất thình lình, chiến sĩ đem số 3 hình chiếu ôm lấy, sau đó đặt ở trên bàn sách, mà mình ngồi ở trước bàn sách trên ghế. Sau khi làm xong, hắn mới chậm rãi tiếp tục nói, hai cái này thêm lên tới, mới có thể xem như một cái tà thần ngồi ở trên bàn sách, mới có thể chân chính cùng Joshua đang đối mặt xem số 3 có thể trông thấy. Tóc đen chiến sĩ nguyên bản màu đỏ trong con mắt, có cái gì tựa như tia chớp hào quang màu đỏ ngay tại du động. Trông thấy hào quang màu đỏ này, cho dù là trí tuệ nhân tạo cảm giác cũng giống như nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Nàng cảm giác chính mình bất thình lình muốn phá hư gì đó, hủy diệt gì đó, đem tùy tiện gì đó chỉ cần nơi tay bên liền đi hóa thành cho tàn. Không đến tự thiên không chi thần truyền thừa cùng với ma võng tổng server sức tính toán, khiến số 3 nhanh chóng thoát khỏi loại ảnh hưởng này. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng cuối cùng tại phát hiện do xua dị thường đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Ta chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm đến. Mà do xua lúc này, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều phải hoàn thành lời hứa của ta. Chiến sĩ nói câu nói này thời điểm, căn bản không phải đối số 3 mà nói, hắn chỉ là dùng những lời này đến xác nhận cái gì đó. Lúc này, trí tuệ nhân tạo thiếu nữ lại phảng phất minh bạch gì đó. Tức khác, nguyên bản một mực đều đối bất luận cái gì đều phi thường ôn hòa. Đối do xua nhất là như thế số 3 nắm chặt hữu quyền của mình. Nàng trao mày, ngưng thị lấy trước mắt ngồi trên ghế, vẻn vẹn theo biểu lộ nhìn không ra bất cứ dị thường nào chiến sĩ. Cưỡng ép ác thanh ác khí nói, tốt, ta xem như biết ngươi bây giờ cần gì. Do xua, ngươi bây giờ yêu cầu trị liệu. Dứt lời, ma lực bắt đầu ngưng tụ, nương theo lấy thiên không chi thần phù văn xuất hiện tại số 3 sau lưng. Tất cả lãnh chúa phủ liên quan nội thành khu bên trong tất cả rời rạc ma lực đều phảng phất nhận lấy hiệu triệu, nghe được mệnh lệnh, bắt đầu điên cuồng hướng lấy lãnh chúa phủ nội bộ dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt này, có thể so với, thậm chí siêu việt tầm thường cực ý cường giả ma lực lượng hội tụ tại trí tuệ nhân tạo kia phảng phất chỉ là hư huyễn trên cánh tay, sau đó theo chủ nhân ra sức vung xuống, trùng điệp đập vào do xua đỉnh đầu. Bất quá, này nhìn như khí thế mãnh liệt một kích, tại chạm đến chiến sĩ tóc trong nháy mắt liền tán loạn. Vô tận ma lực điểm sáng băng tán, hóa thành phiêu tán màu vàng kim nhạt tuyết hoa. Này cũng không vẻn vẹn là ma lực hình chiếu vô pháp đụng chạm đến thực thể vấn đề, cũng bởi vì vẻn vẹn là do xua một sợi tóc bên trên ngưng tụ thép chi lập trường, cũng đủ để miễn dịch truyền kỳ trở xuống tuyệt đại bộ phận siêu phàm lực lượng công kích. Một giọt huyết áp đổ núi non trùng điệp, một cái phát chém rách đại địa sơn xuyên. Đây cũng không phải là nói khoác. Đối với việc này do xua mà nói, đây là sự thật. Nhưng mặc dù là như thế, số 3 nhưng cũng đạt thành con mắt của mình thông qua đại lượng ma lực kích động do xua bản thể. Cương chi lực sinh ra phản ứng, nàng lập tức thừa cơ hội này, chuyển vận đại lượng do xua nguyên bản liền gửi ở nàng nơi đó cương chi lực trước kia. Tinh thần dành trước, thật lâu phía trước, do xua còn đang vì thần tính khốn nhiễu thời điểm, liền đem chính mình bình thường thời điểm tinh thần trạng thái lại khác một phần, gửi ở cương chi lực bên trong, giao cho số 3 chứa đựng. Bằng vào số 3 tồn tại, hắn có thể thời khắc xác định tinh thần của mình có hay không bị thần tính thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Xuất hiện sai lầm, tên là tinh thần dành trước kế hoạch, là cam đoan chiến sĩ tự mình ý chí kiện toàn trọng yếu hạng mục. Bất quá khi đó, Joshua rất nhanh liền chế trụ trong cơ thể mình chiến đấu thần tính. Mặc dù đối phương còn tải không ngừng mà tăng trưởng, nhưng thực lực tăng trưởng tốc độ nhanh hơn nó, chiến sĩ cũng không e ngại chính mình này một phần lực lượng, dẫn đến kế hoạch này rất nhanh liền mất đi tác dụng. Nhưng là hiện tại, Joshua rõ ràng xuất hiện gì đó dị thường. Nghĩ rõ ràng điểm này, số 3 lập tức liền khởi động lại này một kế hoạch. Bắt đầu phân tích chiến sĩ lúc này tinh thần vấn đề. Ôi trời ơi, thật nhanh so sánh ra kết quả, số 3 liền bị dọa đến cánh gục xuống. Dực nhân thiếu nữ khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt vẫn đang vẻ mặt yên bình chiến sĩ. Nàng mở to hai mắt hoảng sợ nói, Joshua, ngươi làm gì đó, tinh thần của ngươi sai lầm trực đều vượt qua 90%. Đơn giản tựa như là điên 30 năm bệnh cũ số. Khó trách hôm nay Joshua kỳ quái như thế. Ta liền nói lấy hắn EQ làm sao có thể cố ý bốc lên 10 năm trước ước định cái đề tài này. Phía trước còn tưởng rằng Joshua là dự định chủ động. Số 3 chặt đứt phương diện này liên tưởng. Hiện tại không có cái này dư dật. Cũng không phải là nói đùa thời điểm. 90% sai lầm trực đã không thể dùng sự tình nghiêm trọng để hình dung. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tinh thần sai lầm trực là tổng hợp các phương diện tư duy hình thức tính toán ra một cái tổng giá. Chỉ có thể phản ứng ra người tại dưới tình huống bình thường đối mặt sự tình các loại lựa chọn cùng nhận biết cái nhìn. Bình thường tới nói, người bình thường tinh thần sai lầm trực tại 5% khoảng chừng. Bởi vì tâm tình chập trùng mà biến động. Dù sao vô luận là cực độ cao hứng hay là phẫn nộ, người cuối cùng sẽ có một ít phòng tuyến cuối cùng là sẽ không cải biến. Mà tinh thần sai lầm trực vượt qua 10%, đối với người bình thường mà nói liền mang ý nghĩa điên, có thể tương tự tựa như là chuyển biến làm vu yêu ma pháp sư. Bởi vì âm năng lượng cùng vong linh cải tạo nguyên nhân, hắn nhận biết theo trên căn bản liền xuất hiện sai lầm. Mặc dù hay là cùng là một người, nhưng cùng nguyên bản chính mình có cực lớn khác nhau. Thần tính ăn mòn, tự nhiên là nghiêm trọng hơn một chút. Dù sao đây là liền thần cũng vì đó khốn nhiễu vấn đề. Nhưng mặc dù là như thế, lần trước Joshua nhận thần tính ăn mòn nghiêm trọng nhất thời điểm, sai lầm trực cũng chỉ có 15% tới 25% khoảng chừng. Đến trình độ này, cho dù là lấy Joshua ý chí lực, cũng xuất hiện dị thường là học tốt chiến, vì chiến đấu, thậm chí lại vi phạm chính mình bản tính cùng nguyên tắc. Vô điều kiện đi khiêu khích một chút, lúc đầu lại tự mình ước thúc. Không đi khiêu khích phe bạn tồn tại, số 3 ý thức được chuyện nghiêm trọng trình độ. Nàng lập tức lần nữa ngưng tụ ma lực, vươn tay, ấn tại Joshua trên đầu. Đương nhiên, lần này Joshua đè nén xuống cương chi lực bản năng phản kích. Mặc dù hắn giờ đây trầm mặc không nói gì, nhưng vẫn là cho thấy phối hợp thái độ. Ma lực tin tức lưu như là thác nước đồng dạng tại trí tuệ nhân tạo thiếu nữ trong mắt lóe lên. Thậm chí liền ngay cả màu xanh da trời tóc bên trên đều xuất hiện mơ hồ phù văn lấp lóe, số 3 như nhau cũng minh bạch vì cái gì Joshua lại đột nhiên lặng lẽ trở về, đồng thời cái thứ nhất tìm được chính mình. Nhìn lại, cho dù là tinh thần sai lầm trực vượt qua 90%, hắn cũng biết tình huống của mình không đúng, yêu cầu tìm người trợ giúp. Mà nắm giữ tinh thần dành trước số 3 chính là lựa chọn tốt nhất. Trước đó, nếu như gặp được những người khác, Joshua không thể cam đoan chính mình có thể hay không bất thình lình tinh thần thất thường. Nắm lấy người đánh tàn bạo một trận, ở trên đường trở về, đã có chưa nổi tiếng người bị hại bị thống ẩu một trận cũng khó nói. 90% tinh thần sai lầm trực, sẽ cho người căn bản vô pháp bình thường giao lưu cùng suy nghĩ. Suy nghĩ một chút a, nhân loại đại não 90% não tổ chức, thậm chí là thần kinh hơi điện lưu đều xuất hiện sai lầm truyền đạo cùng lưu động. Máy tính 90% phần cứng vận chuyển, phần mềm dấu hiệu toàn bộ phạm sai lầm nghĩ tới chỗ này. Số 3 đều cảm thấy Joshua có thể đơn độc theo sáng thế đại tuyền qua chỗ chạy về đến. Hoàn toàn là một cái kỳ tích. Số 3 cố gắng thông qua Joshua lưu lại tinh thần dành trước chữa trị chiến sĩ giờ đây tinh thần sai. Lầm trực, nhưng rất rõ ràng, so sánh với chiến sĩ bản thể. Hắn lúc trước lưu lại điểm này cương chi lực căn bản không đủ dùng. Sai lầm trực một mực tại 89% đến 92% ở giữa lưu động. Nhìn qua căn bản không có trên thực tế hiệu quả. Bất quá, số 3 cố gắng hay là có một chút thành quả. Tại trí tuệ nhân tạo thiếu nữ bắt đầu vụng trộm điều tạm tất cả ma võng tổng server sức tính toán. Lúc, nguyên bản chiến sĩ trong đôi mắt xích hồng sắc thiểm điện cuối cùng tại bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Joshua cũng lập tức bằng vào cơ hội này, khôi phục một chút thanh minh. Đa tạ, khôi phục bình thường Joshua làm chuyện thứ nhất, chính là ngẩng đầu, nhìn thẳng bởi vì hết sức chăm chú, dẫn đến liền ma lực hình chiếu đều xuất hiện các loại thiếu thốn số 3. Hắn khẽ cười nói, quả nhiên, lựa chọn của ta không có sai, số 3 người thật sự có thể giúp đỡ ta việc khó khăn của ta. Đừng nói nhiều Joshua, ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trông thấy Joshua cuối cùng tại khôi phục một tia thanh minh. Số 3 tại vui sướng sau khi, cũng cảm giác 10 phần phiền muộn. Nàng thấp giọng nói, 90% tinh thần sai lầm trực, ngươi là thế nào trở về? Phía trước một mực tại sáng thế đại tuyền qua ngủ đông. Khó cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Không sai, tại sáng thế đại tuyền qua thời điểm, tinh thần của ta sai lầm trực thậm chí vượt qua 100%. Khi đó, ta căn bản cũng không có biện pháp suy nghĩ, chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi ta thiết định tự động vận hành trình thanh lý sai lầm chỉ lệnh cùng dư thừa trầm nhũng tin. Tức, số 3 tay còn theo trên trán Joshua, chiến sĩ chuyển động con mắt. Mắt nhìn thư phòng, hắn nói khẽ, thời gian nửa năm, để ta khôi phục trình độ nhất định giao lưu năng lực. Ta biết tiếp tục như vậy không được, tiếp tục dựa vào tự động trình tự thanh lý. Ta muốn khôi phục tiếp cận người bình thường suy nghĩ năng lực yêu cầu thời gian mười mấy năm. Hỗn độn cùng thần tính ăn mòn là càng ngày càng sâu. Hỗn độn uy hiếp ngay tại dần dần tới gần. Ta không có thời gian mười mấy năm đi lãng phí, bằng vào đối, hứa hẹn, ước định, còn có, tín, niệm, chấp niệm, ta miễn cưỡng về tới microp thế giới, tìm được ngươi, nếu như ngươi không có ở đây, ta liền đi tìm Eagle cùng thất thần bọn hắn, ứng đối thần tính, bọn hắn khẳng định tự có một bộ phương pháp, chỉ là, loại kia phương pháp. Chỉ sợ không quá có thể bị chính mình tiếp nhận chính là Joshua đối thần minh lực lượng bản chất cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chính mình loại tình huống này, cho dù là thần chỉ sợ cũng chỉ có số ít cực đoan phương pháp mới có thể ứng đối. Tỉ như nói cưỡng ép dựa vào một loại khác đối lập thần tính tiến hành bù trừ lẫn nhau. Nhưng mình thật có thể tiếp nhận gì đó, thủ hộ, hòa bình, cùng sáng tạo thần tính sau. Sự tình còn rất khó nói. Như vậy, muốn bắt đầu dùng cuối cùng kế hoạch sao? Nghe đến đó, số 3 tại bởi vì cảm nhận được Joshua tín nhiệm mà mừng rỡ sau khi cũng cảm nhận được nguy cấp. Joshua giờ đây tình trạng rõ ràng phi thường không ổn định. Hiện tại dạng này bình thường giao lưu hình thái hay là nàng mượn dùng ma võng tổng server lực lượng miễn cưỡng duy trì, nếu như nàng cách chiến sĩ sơ qua xa một chút, Joshua chỉ sợ liền lại khôi phục phía trước dạng kia thật khó giao lưu trạng thái. Nghĩ tới đây, số 3 ngữ khí không khỏi biến thành càng thêm kiên định một chút. muốn hay không tiến hành một lần triệt để tinh thần chữa trị. Đem dị thường sai lầm điểm toàn bộ dùng nguyên bản bình thường ký ức cách thức hóa bao trùm. Mặc dù nói, lại bởi vậy tổn thất một chút ký ức, nhưng ta sẽ vì ngươi giành trước. Không cần, nhìn xem số 3 quan tâm biểu lộ. Joshua mỉm cười giơ tay lên, sờ lên mặt của đối phương. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ ma lực hình chiếu vô pháp chạm đến hắn. Nhưng hắn lại có thể chủ động đụng vào đối phương. Chiến sĩ bình tĩnh nói, chính như cùng năm đó ta cùng ngươi ước định lát nữa đánh bại tà thần dạng kia. Ta cũng cùng chết chi tà thần ước định qua. Ta cùng tất cả chết đi thế giới ước định. Ta không phải lãng quên bọn hắn. Bọn hắn hết thảy, vô luận là bi thương, thống khổ hay là tuyệt vọng, đều muốn cùng ta đang vĩnh tồn. Cho dù đối phương là hỗn độn, là tà thần, là bị ta đánh tan tiêu diệt địch nhân, nhưng chỉ cần là ta nói qua lời hứa, liền tuyệt sẽ không vi phạm. Vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều phải hoàn thành lời hứa của ta. Đây chính là Joshua tín niệm, cũng là Joshua dáng chống đỡ lấy 90% tinh thần sai lầm trực. Còn có thể theo thâm uyên chỗ sâu nhất trở về nguyên nhân. Cảm ơn ngươi quan tâm. Số 3, chú ý tới trí tuệ nhân tạo thiếu nữ rõ ràng vẻ mặt lo lắng. Joshua nói khẽ, bất quá, đây cũng không phải là dựa vào lại bàn liền có thể sửa đổi sai lầm. Tinh thần của ta tình trạng chính ta rõ ràng nhất, vẻn vẹn là lại bàn mà nói, cũng chỉ có thể áp chế nhất thời mà thôi. Chỉ cần căn nguyên vấn đề không giải quyết, nó thời khắc lại tái phát. Như vậy ta đến tột cùng phải làm sao mới có thể giúp đạt được ngươi? Số 3 lúc này cũng không có quá nhiều biện pháp. Thiếu nữ chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi thăm. Rất đơn giản, nói thật, hay là muốn cảm tạ số 3 ngươi. Bởi vì hành động của ngươi, ta đã có một cái kế hoạch. Nói như thế, do vua nhắm mắt lại, hắn cảm thụ được số 3 tinh thần thông qua ma lực cùng cương chi lực cùng mình liên thông. Hắn có thể cảm giác được ma võng tổng server chính thông qua số 3 cái này chạm trung chuyển cùng mình tương liên. Vì chính mình thanh trừ đại lượng trầm nhũng sai lầm tin tức. Ma võng, vô số tin tức tại Joshua trong lòng hội tụ, gây dựng lại, nghĩ đến tinh thần đầu cuối còn có Gremlin thẻ bài các loại kiếp trước microp thế giới chưa từng có qua sự vật. Một cái phi thường hoàn thiện kế hoạch bắt đầu ở trong đầu hiển hiện. Nghĩ đến đây, chiến sĩ không khỏi cười không ra tiếng một tiếng. Hắn thấp giọng nói, ta có thể đem chính mình bộ phận tính toán ma trận. Cùng ma võng tương liên. Sau đó, chấm ngoặc kép, sao băng năm 841, ngày 1 tháng 2, đi sâu cực ảm thâm uyên, bình định phân tranh nhiễu loạn. Đánh tan chưa nổi danh tà thần, chết chi tà thần danh tự cũng không đối công chúng công bố. Truyền kỳ chiến sĩ, Joshua Van Radcliffe lặng lẽ trở về lãnh địa mình ngày thứ 10. Một ngày này, phong khinh vân đạm, không có cái gì phát sinh. Tại quá khứ trong 10 ngày, những cái kia đã biết chiến sĩ trở về người đều muốn đi thăm viếng đối phương, nhưng lại bị lời nói dịu dàng từ chối. Chỉ có một số nhỏ bạn bè mới có thể tiến nhập kia thần bí lãnh chúa phủ. Cùng Joshua giao lưu, Banier, William, Barbarossa, Faina, Nostradamus, Eagle, chờ một chút truyền kỳ cường giả. Còn có giống như Lorenda, Brandon một nhà loại này người quen đều tại cùng Joshua trao đổi qua về sau. Toàn bộ đều vẻ mặt trầm tư rời khỏi. Mà tại bọn họ trở lại chính mình phòng thí nghiệm cùng lãnh địa sau đó, liền đồng thời cùng nhau bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách. Tựa hồ ngay tại khu chuông gõ mỏ tiến hành bí mật gì kế hoạch. Rất nhiều biết một chút điểm phía sau bí mật người, đều đang suy đoán bọn hắn là vì tinh thần bị thương nặng truyền kỳ chiến sĩ chế định chữa trị đợt. Trị liệu, suy nghĩ phương án trị liệu. Nhưng cũng có một bộ phận người phủ định loại này suy đoán. bọn hắn nói những cường giả này tịnh không có chuẩn bị gì đó phương diện tinh thần phương án trị liệu, tới chính tương phản, bọn hắn tựa hồ ngay tại liên thủ tại ma võng bên trong tiến hành một cái trọn vẹn chưa biết đại kế. Song phương bên nào cũng cho là mình phải tại tinh thần đầu cuối diễn đàn bên trên triển khai mấy lần thảo luận, nhưng cuối cùng nhưng lại không có kết quả gì. Trên thực tế, hai phe nói đều không có sai. Sau băng năm 841, ngày 1 tháng 2, Đế quốc đối ngoại tham tác bộ, tinh anh tiểu đội trưởng Winterford quán quân học viện trên danh nghĩa học viên ưu tú. Truyền kỳ chiến sĩ Radcliffe chi đồ, Chris Omini hành tẩu tại Moldavia chủ thành trên đường cái. Có chút không có việc gì đi dạo đường phố, lúc này chính là hai lần nhiệm vụ ở giữa nghỉ ngơi kỳ. Muội muội đang trong lớp, dù cũng tại để ma trong phòng dự trữ ra ngoài năng lượng. Đồng đội toàn bộ đều về nhà thăm người thân. Khó được lẻ loi một mình Riazu, Chris lúc đầu muốn đi bái kiến tự thâm uyên trở về lão sư. Nhưng lại ăn một cái bế môn canh. Canh cổng đầu kia mang một cái quang cầu hắc long thiếu nữ đơn giản chính là người lạ đừng vào. Nếu như không phải Chris miễn cưỡng cũng coi là gương mặt quen. Gõ cửa hắn chỉ sợ muốn ăn một phát ánh nắng liệt diễm. Mặc dù nói thực lực cũng có hoàng kim cấp tuổi trẻ chiến sĩ chưa hẳn không chặn được đến. Nhưng hắn nhưng biết, đầu kia hắc long bản thể, cho dù là cực ý cao giai cường giả đều không muốn đối mặt. Nhàm chán a, nhìn lại chỉ có thể đi quầy bar đánh một bà gremlin thẻ bài. Hơi có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, Chris bước chân liền hướng lấy phía bên phải nhất chuyển hắn biết. Bên cạnh liền có một nhà chất lượng phục vụ khá cao thẻ bài quầy bar. Hắn hay là nơi đó VIP kim tạp hội viên, chính là đuổi nhàn hạ thời gian nơi đến tốt đẹp. Ở nơi đó, hắn thậm chí còn có thể ăn vào đến tự dị giới cự hình hương cay cua. Có thể nói là tất cả buổi chiều đều có thể đã thông báo đi. Bất quá, ngay tại Chris đi tới cửa quán bar, đang chuẩn bị đẩy ra đại môn. Đi vào trong đó thời điểm, hắn bất thình lình cảm nhận được chính mình khảm nạm tại hộ hoàn bên trên bảo thạch hình dáng tinh thần đầu cuối bất thình lình bắt đầu kịch liệt chấn động, phát nhiệt, đồng hồ báo thức, có người ngay tại tìm chính mình. Ta lúc nào thiết lập như thế lớn tiếng chuông? Trong đầu bản năng hiện lên này một hệ liệt suy nghĩ. Chris tuân theo bản năng. Theo bản năng thông qua tinh thần lực kết nối tiến trong đó. Tiến vào tinh thần đầu cuối nội bộ tinh thần không gian. Gần nhất nhiều năm như vậy, theo tinh thần đầu cuối càng thêm thông dụng. Trên cơ bản trong nhà hơi có chút tiền nhàn rỗi người đều sẽ mua lấy một cái. Đặc biệt là pháp sư. Loại này tương đương với số nhiều thực dụng ma pháp cố hóa pháp khí tiểu hình ma đạo khí cơ bản chờ. Thành người thi pháp nhất định phải vật dụng. Brick đưa vào tinh thần bí chìa. Hắn cho rằng đây đại khái là đối ngoại tham tác bộ có nhiệm vụ khẩn cấp gì. Mang loại này tâm tính, nguyên bản buông lỏng hắn không khỏi nghiêm túc. Sau đó, Brick đã nhìn thấy một cái vô luận là quá khứ hay là tương lai. Bản đều tuyệt không nên xuất hiện ô biểu tượng. Xuất hiện ở tinh thần hắn đầu cuối không gian chính trung ương. Kia là một cái đối với người nào đó mà nói hết sức quen thuộc. Nhìn thiếu nói 7-8 năm ô biểu tượng, huyết sắc đại kiếm cùng ma trượng tương giao tại lá chắn phía trước. Bên cạnh có màu đen xích sắt vờn quanh. Cùng lúc đó, một cái cưỡng chế phát ra quảng cáo, bắt đầu ở Brice bên tai tuần hoàn phát ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.